Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 509, hạn kế đoạt thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực của ngươi ở Mai Sơn 7 người chúng cũng là số 1 số 2, nhưng lại bị an bài tới rồi như vậy hẻo lánh địa phương gác, đến bây giờ vẫn là một cái thiên tướng quân chi vị, ngươi nếu là đến ta nơi này, ta lập tức bái ngươi vì thượng tướng huống hồ, hiện tại nhà Ân đã không có ngươi vị trí. Yến Tiểu Bắc nói, Chu Tử Thật cười ha ha. Hảo gia hỏa, cảm tình ta ngay từ đầu đã bị ngươi tính kế a, ha ha ha. Yến Tiểu Bắc cũng cười, vẫn chưa trực tiếp trả lời. Chu Tử Thật thực mau tươi cười liền thu liễm, hắn nói. Nhưng là gia quyến của ta còn ở Bổn Châu Thành, ta lo lắng. Hảo, hiện tại cấp tốc đi Bổn Châu Thành, bắt lấy thành trì, hộ người nhà ngươi. Yến Tiểu Bắc nói, Chu Tử Thật đại hỉ, Nhiếp Chính Vương tại thượng xin nhận mặt tướng nhất bái. Nửa ngày lúc sau, Yến Tiểu Bắc phát động đối Bổn Châu Thành cường công. Sát a, đại đội nhân mã đỉnh đầu tấm chắn, tay cầm công thành chùy hướng tới cửa thành liền va chạm qua đi. Đáng giận đáng giận đáng giận a, Kim Đại Thăng ở Châu phủ nổi trận lôi đình. Cái này Chu Tử Thật thế nhưng đầu phục địch nhân, con mẹ nó. Thật là cô phụ Võ Thành Vương đối hắn tín nhiệm, tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ, địch nhân 18 vạn đại quân đã vây quanh chúng ta Bổn Châu Thành. Một cái thiên tướng nói. Kim Đại Thăng đem sừng châu mũ giáp hướng tới kia thiên tướng liền ném qua đi. Con mẹ nó chính là tử thủ A, nhưng là hiện tại địch nhân đã bắt đầu khai quật sông đào bảo vệ thành, bọn họ tính toán, đoạn chúng ta thủy. Kia thiên tướng nói, kia nước giếng đâu, chúng ta không phải còn có nước giếng. Kim Đại Thăng nói, thiên tướng quỳ trên mặt đất, nước giếng cũng khô kiệt không biết sao lại thế này, vốn đang có không ít thủy, nhưng hôm nay địch nhân tập kích thời điểm, nguồn nước bỗng nhiên mắt thường có thể thấy được biến mất ngay cả trong thành kia mấy khẩu chưa bao giờ khô kiệt ngàn năm giếng cổ cũng không thủy. Cách nhi, ở mặt khác một bên, Ngao Tuyết đánh cái thủy no cách. Yến Tiểu Bắc cười nói. Tuyết nhi, ngươi đây là uống no rồi a, chán ghét, ngươi làm ta đi rút cạn bọn họ thủy, ta đương nhiên đến toàn bộ rút cạn lạc. Ngao Tuyết nói, Yến Tiểu Bắc nắm Ngao Tuyết tay, đi tới bên ngoài nói. Toàn quân nghe lệnh, ngay tại chỗ hạ trại, chúng ta vừa rồi công thành chỉ là vì yểm hộ Tuyết nhi, hiện tại bên trong thành đã đoạn thủy, bọn họ căng bất quá 3 ngày. Là, các tướng lĩnh sôi nổi đem chính mình binh mã triệu hồi. Yến Tiểu Bắc hỏi Chu Tử Thật nói, vừa rồi chúng ta công thành tử thương nhiều ít. Đã chết 8.000 người, bị thương 1 vạn nhị, rốt cuộc Bổn Châu Thành tường thành cao thả kiên cố. Chu Tử Thật nói, Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Hôm nay nhiều sát mấy đầu heo, cấp các tướng sĩ ăn chút tốt, đúng rồi. Kia thịt heo nấu khai một chút, làm mùi hương truyền vào trong thành. Là, mấy chục khẩu nồi to đặt tại thuận gió vị trí thịt một nấu khai, tức khắc mùi hương liền hướng tới trong thành thổi đi. Tầm thường công thành đoạn thủy, thông thường đoạn chính là nước sông, lại tuyệt không nước giếng, nhưng mà Yến Tiểu Bắc là không giống nhau, hoàn toàn một giọt thủy đều không cho Bổn Châu Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này kế sách là Yến Tiểu Bắc từ một cái điển cố trung học kia, đó là Trương Tuần Thú Thành, cũng là đại đường thời kỳ Trương Tuần, gặp phải an sử chi loạn, cứ việc Trương Tuần nhiều có kỳ mưu, nhưng là làm một tòa bị vây khốn thành thị, lương thực thành Trương Tuần lớn nhất nan đề, hắn ở phản quân vây thành trước sau nhiều lần phái người phá vây cầu viện, nhưng là tuy Dương phụ cận các lộ quan quân tướng lãnh mỗi người đều ủng binh tự bảo vệ mình, ai đều không muốn xuất binh cứu viện, tuy Dương thành lương thực đã càng ngày càng ít, bọn lính đều bắt đầu lấy vỏ cây, lá trà hợp lại phân phát tới tay không đến một phen mễ đỡ đói, liền tại đây loại khốn cảnh hạ, toàn thành quân dân ở Trương Tuần ủng hộ hạ vẫn như cũ chống cự lại phản quân, không ai ra khỏi thành đầu hàng. Lúc sau Trương Tuần phái Nam Tế Vân xuất trong thành, chỉ có mấy chục danh kỵ binh xông ra trùng vây, hướng đóng giữ Lâm Hoài Hạ Lan Tiến Minh đi mượn binh lương, nào tưởng Hạ Lan Tiến Minh không chỉ có không muốn xuất binh, còn mở tiệc tưởng đem Nam Tế Vân lưu lại, Nam Tế Vân đoạn nói rõ chí từ nơi khác mượn 1.000 người lại đánh hồi Tuy Dương thành trung, trong thành các tướng sĩ tuy biết cứu viện vô vọng thương tâm khóc giống, lại không một người đưa ra đầu hàng từ bỏ. Tới rồi Nam Tế Vân mượn binh không thành sau khi trở về, Tuy Dương hoàn toàn thành tử thành, cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Kỳ thật lúc này Trương Tuần bọn họ còn có cơ hội phá vây, chính là Trương Tuần bọn họ biết nếu phản quân được đến Tuy Dương sau, cũng liền ý nghĩa Giang Nam nửa Giang Sơn đem không hề vì đường triều sở hữu, nói như vậy triều đình đừng nói bình định, thậm chí thực mau liền sẽ sụp đổ. Trương Tuần quyết tâm tử thủ Tuy Dương sau đem 4 môn phong kín lấy minh tâm trí, trong thành tướng sĩ bá tánh cũng đều biết thủ đi xuống không có hy vọng, nhưng bị Trương Tuần trung tâm sở cảm động cũng không có một cái đi trốn chạy. Trong thành lương thảo càng ngày càng ít, ăn vỏ cây, sát chiến mã, quật chuột, la tức, thậm chí thi thể, đương có thể ăn đều ăn sạch sau. Tuy Dương tới rồi cuối cùng tuyệt cảnh, Trương Tuần vì làm các tướng sĩ có thể kiên trì đi xuống, cùng Hứa Xa sát thiếp đồ nô phân cùng thủ hạ tướng sĩ đỡ đói. Tới rồi cuối cùng một tháng, toàn thành nữ nhân, lão nhược bệnh tàn cơ hồ đều bị ăn luôn. Tới rồi phá thành là lúc toàn thành chỉ còn lại có hơn 400 ngay cả đều đứng dậy không nổi người, đương phản quân bắt được Trương Tuần đám người sau, phát hiện Trương Tuần đầy miệng còn chỉ còn 4-5 viên nha, phản quân cũng là đối Trương Tuần kính nể không thôi, muốn chiêu hàng Trương Tuần, nhưng mà Trương Tuần đám người tất cả đều chỉ cầu chết nhanh lên, mắng to phản quân sau anh dũng hy sinh. Yến Tiểu Bắc không tin này Kim Đại Thăng là Trương Tuần thức nhân vật cho nên liền đánh cục một phen. Trương Tuần sở dĩ có thể thủ lâu như vậy, là bởi vì có thủy, nhưng người nếu là chỉ có đồ ăn mà không có thủy, có thể nghĩ sẽ như thế nào tình cảnh. Tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng tốc công thành cần thiết dùng quyết tuyệt biện pháp. Quả nhiên tới rồi ngày thứ ba, bên trong thành đã tích thủy đã không có, Kim Đại Thăng lại là Châu chân thân, cực kỳ ỷ lại thủy, nếu là vẫn luôn vương bát còn hảo, có thể nhẫn cái 1-2 năm. Nhưng làm Châu cùng thủy dính duyên phận, không có ai nhật tử Kim Đại Thăng một phút đều kiên trì không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc thu nạp Kim Đại Thăng tam vạn quân coi giữ còn có toàn bộ Bổn Châu Thành. Phụ thân, một cái bụ bẫm nam oa nhào vào Chu Tử Thật sự trong lòng ngực, Chu Tử Thật ôm hài tử vui mừng nói. Vui mừng, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Vui mừng, Yến Tiểu Bắc nói, Chu Tử Thật ôm hài tử nói. Đúng vậy, đây là ta nhi tử Chu vui mừng. Hảo tên hay, ngươi đi cùng người nhà hảo hảo tụ tụ, ta đi gặp Kim Đại Thăng. Yến Tiểu Bắc nói, chủ công là tính toán, thu phục này Kim Đại Thăng. Chu Tử Thật nói, Yến Tiểu Bắc gật gật đầu, thử xem đi, rốt cuộc bọn họ cũng bảo toàn ngươi thê nhi bình an, tóm lại tới nói tội không đến chết. Yến Tiểu Bắc đi tới Bổn Châu Thành trên đường cái, con sông một lần nữa khôi phục dòng nước, cái này làm cho toàn thành bá tánh đều cao hứng hỏng rồi, bọn họ dùng chậu nước tới đón thủy, sau đó mang về nhà tính toán uống cái thủy no. Nghe nói vốn dĩ Kim Đại Thăng tính toán nhiều thủ một thời gian, nhưng tới rồi cuối cùng, nước tiểu đều uống xong rồi, hơn nữa thiên lại đại hạn, bọn họ lúc này mới không thể không đầu hàng. Cách chương.